liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện mấy chục mễ ngoại, hắn dùng để lấp kín huyệt động thật lớn nham thạch vô thanh vô tức mà hóa thành tro tàn. Theo thật lớn nham thạch bị hủy, Giang Tâm Thành mi mắt trung xuất hiện tảng lớn màu đen dung nham cùng liệt hỏa, sắc mặt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lấy xé trời vô ảnh kiếm luân vì mũi khoan, mang theo hắn điên cuồng mà hướng tới nơi xa bỏ chạy qua đi. Phía sau màu đen dung nham cùng liệt hỏa tựa hồ có linh tính giống nhau, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết lại đây, tốc độ như điện, ngay lập tức mấy chục mễ, mau không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó tảng lớn màu đen dung nham cùng liệt hỏa bẻ gãy nghiền nát giống nhau mà đem giam cầm dung nham đàm thạch ngạn trực tiếp phá hủy, khiến cho vô số dung nham rít gào nhằm phía bốn phương tám hướng, đem phạm vi mấy trăm dặm hóa thành dung nham hải dương. Giang Tâm Thành theo rời xa phun trào núi lửa phương hướng cực nhanh bỏ chạy, đầu óc mê muội không biện phương hướng, chỉ cần có thể chạy ra màu đen dung nham cùng liệt hỏa bao phủ có thể, không biết chạy thoát bao lâu, trong lúc cũng bị màu đen dung nham cùng liệt hỏa đuổi theo vài lần. Còn hảo có hỏa đài sen nơi tay, Giang Tâm Thành lấy ra hỏa đài sen, lấy đạm phấn sắc hỏa liên chi lực ngăn cản ở màu đen dung nham liệt hỏa xâm nhập, chật vật bất kham mà thoát đi núi lửa phun trào phạm vi, nhìn càng ngày càng xa màu đen dung nham cùng liệt hỏa, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, mặt xám mày tro, quần áo rách nát mà hướng tới mặt đất lén đi qua đi, giờ phút này hắn toàn thân quần áo đã bị thiêu không sai biệt lắm, tàn lưu quần áo không đủ một phần năm, nên lộ địa phương lộ. Không nên lộ địa phương cũng lộ ra tới, da thịt trắng nõn bóng loáng, cơ bắp hiện ra vì hình giọt nước, khỏe mạnh mà lại cường tráng, đặt ở địa cầu nói tuyệt đối là hoàng mỹ dáng người đại biểu, nếu là làm địa cầu các nữ hài thấy được, tuyệt đối có thể cho các nàng vì này điên cuồng. Đáng tiếc chính là nơi này là hỏa vụ chi đảo, trừ bỏ dung nham liệt hỏa chính là khói độc, nhưng không có gì người có thể thưởng thức Giang Tâm Thành hoàng mỹ dáng người, không đúng, vẫn là có tồn tại đồ vật sẽ thưởng thức Giang Tâm Thành tuyệt hảo dáng người. Thí dụ như nói 3.500 điều hỏa xà, vừa mới từ dưới nền đất bò ra tới, Giang Tâm Thành liền cảm giác được không thích hợp nhi, chỉ thấy hắn nơi địa phương là một chỗ màu đỏ sơn cốc, mà ở trong sơn cốc ương, một gốc cây mấy chục mễ cao, toàn thân màu xanh lá cây ăn quả mặt trên mọc đầy màu đỏ trái cây chung quanh ẩn ẩn có long giống nhau dòng khí xoay tròn, long du quả, hỏa vụ chi đảo chí bảo chi nhất, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, một quả giá trị 100 vạn nguyên tinh. Mà này cây ăn quả mặt trên, ít nhất có 1000 cái long du quả, giá trị 100 triệu nguyên tinh trở lên, chỉ là tại đây cây long du cây ăn quả chung quanh, ước chừng có 3000 hơn thập cấp trung giai hỏa xà nguyên thú chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Chương 732, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, cùng với liên tiếp vèo vèo thanh, 3000 hơn hỏa xà che trời lấp đất mà đến, muốn xử lý Giang Tâm Thành cái này trong lúc vô ý tiến vào chúng nó hang ổ xâm nhập giả. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều, trong đan điền huyền vũ đồ án đột nhiên bùng nổ, đem đồ án giữa sở hữu vạn năm hàng băng chi lực đều phóng xuất ra đi, hình thành một đoàn mấy ngàn mễ phạm vi thật lớn vân đoàn, đem sở hữu phát giết qua tới hỏa xà đều bao phủ trong đó. Chờ đến vân đoàn hình thành băng cứng, Giang Tâm Thành chung quanh xuất hiện một tòa vài trăm thước phạm vi băng sơn giữa 3000 hơn thập cấp trung giai nguyên thú hỏa xà sinh động như thật, vẫn duy trì tấn công lại đây tư thế. Đã đều bị Giang Tâm Thành đông chết, đáng tiếc chính là huyền vũ đồ án trung vạn năm hàng băng chi lực cũng bị đều phóng xuất ra đi, không có nhất định thời gian căn bản vô pháp khôi phục, nhìn băng sơn giữa mấy trăm điều thực lực đã đạt tới thập cấp thượng giai, thiếu chút nữa điểm liền phải phá băng mà ra hỏa xà, Giang Tâm Thành cũng là lòng còn sợ hãi, chỉ kém một chút này đó hỏa xà là có thể đủ phá tan băng cứng, phát giết qua tới, mà giờ này khắc này trong thân thể hắn nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Căn bản ngăn cản không được nhiều như vậy hỏa xà vây công, còn hảo vạn năm hàng băng chi lực cũng đủ cấp lực, nếu không nói lần này nhất định phải chết, thật là mới ra hang hổ, lại nhập xà quật, thiếu chút nữa nhi liền đi đời nhà ma, nghĩ, Giang Tâm Thành vẫn là khống chế được vạn năm hàng băng chi lực ở băng sơn mặt trên khai ra một cái huyệt động, trốn vào trong đó khoanh chân mà ngồi, làm tầng tầng thật dày băng cứng làm chính mình phòng ngự tầng, bắt đầu khôi phục trong cơ thể nguyên lực. Thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ tăng lên tới lớn nhất, thịnh đường không gian trung nguyên tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, Giang Tâm Thành lại liên tiếp ăn vào số cái linh đan diệu dược, một bên khôi phục trong cơ thể nguyên lực, một bên khôi phục huyền vũ đồ án trung vạn năm hàng băng chi lực, một lòng lưỡng dụng, thần khí thịnh đường đem cái này tốc độ tăng lên tới 200 lần, khiến cho Giang Tâm Thành nguyên lực cùng vạn năm hàng băng chi lực lấy tốc độ kinh người khôi phục, theo thần hồn chi lực tiến giai đến màu xanh biếc thiên. ở màu xanh biếc thần hồn chi lực dưới tác dụng thần khí thịnh đường lại khôi phục một mảng lớn, nhiều nhất đã có thể đem phụ trợ tốc độ tăng lên tới 250 lần, hơn nữa cái này tốc độ còn ở bay nhanh mà tăng trưởng, liền tính là một lòng lưỡng dụng, cũng có thể đủ đem tốc độ tăng lên tới 200 lần trở lên, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cùng vạn năm hàng băng chi lực đã đều khôi phục, bất quá thịnh đường không gian trung nguyên tinh ước chừng tiêu hao 100 triệu nhiều, nếu không phải nóng lòng khôi phục thực lực, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không dùng loại này phương pháp không màng tiêu hao mà khôi phục thực lực, bất quá còn hảo được đến thu hoạch tuyệt đối viễn siêu tiêu hao, 3.500 hơn hỏa xà, mỗi một cái ít nhất cũng là thập cấp trung giai nguyên thú, trên người da rắn, xà nha, xà độc, xà gan đều là thứ tốt, thêm lên mỗi một cái đều giá trị 10 vạn nguyên tinh, 3.500 điều chính là 300 triệu đa nguyên tinh, đang thị này đó hỏa xà thi thể là có thể đủ hoàn toàn đền bù Giang Tâm Thành tổn thất. Long du cây ăn quả càng là chí bảo, tuy rằng này cây ăn quả Giang Tâm Thành vô pháp di đi, chính là mặt trên 1.000 nhiều cái long du quả lại có thể trích đi, mỗi một quả long du quả đều giá trị 100 vạn nguyên tinh trở lên, 1.000 nhiều cái chính là hơn 100 triệu nguyên tinh. Bình thường dưới tình huống có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược linh quả tuyệt đối không đáng giá cái này giá cả, bất quá long du quả không giống nhau, long du quả chẳng những có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, càng là có thể đơn độc dùng, ăn mòn gen xiềng xích, đề cao ám báo cảnh cường giả đột phá bình cảnh tỷ lệ, cho nên liền tính long du quả không vào dược cũng có thể làm linh đan diệu dược sử dụng, bởi vậy giá cả mới như vậy quý, có long du quả phụ trợ, Giang Tâm Thành lần này đột phá đến ám báo cảnh tỷ lệ lại tăng lên một chút, thu hảo hỏa xà thi thể cùng long du quả, này hai dạng khác biệt hợp nhau tới liền giá trị gần 2 tỷ nguyên tinh, xa xa mà vượt qua hắn tiêu hao, bất quá này còn không có kết thúc, nơi này tốt xấu cũng là một tòa đại hình hỏa xà sào huyệt, như vậy hỏa xà sào huyệt là có thể cùng 11 cấp thượng giai nguyên thú địa vị ngang nhau, thậm chí chiếm cứ thượng phong bá chủ cấp tồn tại, sào huyệt trung sao có thể sẽ không có bảo vật đâu, hỏa tinh thạch, địa tâm thạch, thương viêm thảo. Quả nhiên không ra Giang Tâm Thành sở liệu, tại đây đàn hỏa xà sào huyệt giữa, đủ loại linh thảo linh tài, trân quý khoáng vật, thậm chí với một ít trân quý nguyên khí cái gì cần có đều có, hợp nhau tới ít nhất giá trị 1 tỷ nguyên tinh, gì, đó là cái gì, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhìn thấy gì, mà lúc này hắn đã muốn chạy tới hỏa xà sào huyệt chỗ sâu nhất, nơi này đồ vật tuy rằng thiếu, chính là không có chỗ nào mà không phải là bảo vật, mỗi giống nhau ít nhất cũng giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh, giờ này khắc này ánh vào Giang Tâm Thành mi mắt đồ vật, rõ ràng là hai tòa mấy thước phạm vi, toàn thân đỏ tươi như hỏa, mặt trên có thiên nhiên hoa sen đồ án trọng bảo. Hỏa đài sen, mỗi một tòa đều giá trị 100 triệu 5.000 vạn nguyên tinh trở lên hỏa đài sen, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới tại đây tòa hỏa xà sào huyệt giữa, cư nhiên lập tức được đến hai tòa hỏa đài sen, giá trị 300 triệu nguyên tinh, có này hai tòa hỏa đài sen, Giang Tâm Thành ở hỏa vụ chi trên đảo an toàn tính tăng nhiều, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu hảo này hai tòa hỏa đài sen, lại ở hỏa xà sào huyệt trung cướp đoạt một phen, được đến mấy trăm triệu nguyên tinh bảo vật, lúc này mới lui đi ra ngoài. Một tòa hỏa xà sào huyệt, Giang Tâm Thành liền ước chừng thu hoạch giá trị 3 tỷ nguyên tinh bảo vật, hơn nữa phía trước thu hoạch bảo vật, hợp nhau tới Giang Tâm Thành chẳng qua tiến vào hỏa vụ chi đảo mấy ngày thời gian, chính là phải tới rồi giá trị 6 tỷ nguyên tinh tả hữu bảo vật, này một chuyến hỏa vụ đảo hành trình, liền tính không có đột phá đến ám báo cảnh, Giang Tâm Thành cũng kiếm bồn mãn bát giật, cướp đoạt xong rồi hỏa xà sào huyệt, Giang Tâm Thành tìm một cái an toàn sạch sẽ địa phương, lấy ra một ít đồ ăn ăn lên. Sau khi ăn xong khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đã tọa tu luyện, một canh giờ sau, Giang Tâm Thành đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới lại lần nữa bước lên tầm bảo chi lữ, tìm một tòa núi cao bước lên đi quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, căn cứ địa đồ xác định một chút phương vị, Giang Tâm Thành hướng tới phía trước kia tòa đại hình núi lửa phun trào địa phương nhanh chóng bước vào, trải qua như vậy lớn lên thời gian, kia tòa đại hình núi lửa hẳn là đã bình tĩnh trở lại. Mà mỗi một lần núi lửa phun trào tuy rằng sẽ mang đến vô tận tử vong cùng tuyệt vọng, nhưng là cũng mang đến đại lượng bảo vật, đặc biệt là tại đây loại vừa mới núi lửa phun trào địa phương, tuyệt đối là bảo vật nhất dày đặc địa phương, chảy xuôi ở sâu dưới lòng đất bảo vật đều bị núi lửa phun trào mang theo đi ra ngoài, trong đó không thiếu các loại trân quý khoáng thạch cùng linh thảo linh tài, thậm chí ngay cả thông linh địa tâm hỏa cũng là núi lửa phun trào mang ra tới, như thế khổng lồ một tòa núi lửa phun trào. Ít nhất có thể mang ra mấy chục đóa thông linh địa tâm hỏa,

chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào đi. Thông ám báo cảnh gian xiềng xích, bình cảnh gông cùng xiềng xích, chương 735, một hàng tự. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng đồng thời, khoảng cách hỏa vụ chi đảo mấy vạn trong hư không, cũng chính là Giang Tâm Thành đánh chết Vân Thiếu Long cùng Vân Ca địa phương, đang có số tàu hư không chiến thuyền An Tĩnh Huyền Phù, chung quanh trong hư không, còn tàn lưu phía trước đại chiến dấu vết. Vân gia chi chủ Vân Tây tới cùng nhị trưởng lão Vân Bạch Dược mang theo vài tên trưởng lão ở chung quanh tra xét, không khí trầm mặc lại áp lực, làm đi theo ở chung quanh mấy trăm huyền lan cảnh tu luyện giả không dám lên tiếng. Thực mau, một đám người đi vào Vân Thiếu Long ngã xuống cự thạch, đứng ở cự thạch mặt trên, Vân Tây tới sắc mặt âm trầm như nước, thật lâu nói không ra lời, ánh mắt dừng ở Vân Thiếu Long tử vong địa phương, đầy mặt thương tâm chi sắc. Thật lâu sau, Vân Bạch Dược đi vào Vân Tây tới bên người, gia chủ, nơi này bị phá hư quá lợi hại, phỏng đoán không ra mấy chục ngày trước chém giết kỹ càng tỉ mỉ quá trình, ngay cả Vân Ca cùng Thiếu Long thi thể cũng bị hủy diệt rồi, liền bọn họ là chết như thế nào đều xác định không được, nhưng là thông qua chung quanh tàn lưu nguyên lực hơi thở có thể phỏng đoán ra tới, này đó nguyên lực tinh thuần độ tuyệt đối thuộc về ám báo cảnh cường giả, nói cách khác bọn họ đều không phải là Giang Tâm Thành cái này huyền lan cảnh tu luyện giả giết chết, mà là bị người khác giết chết. Vân Thiếu Long cùng Vân Ca đuổi giết Giang Tâm Thành lúc sau chậm chạp chưa từng trở về, làm Vân Tây tới nổi lên dự cảm bất hảo, ám đạo hay là chính mình suy đoán trở thành sự thật, cái gọi là Giang Tâm Thành đi trước hỏa vụ chi đảo một chuyện chính là kỳ gia bẫy rập. Một niệm cập này, Vân Tây tới lập tức phái ra mấy chục tao hư không chiến thuyền dọc theo Vân Thiếu Long, Vân Ca rời đi phương hướng sưu tầm, làm Giang Tâm Thành cũng không thể tưởng được chính là này đó hư không chiến thuyền trung có một con thuyền vận khí cực hảo. Vừa lúc sưu tầm tới rồi Vân Thiếu Long, Vân Ca đuổi giết Giang Tâm Thành phương hướng, Giang Tâm Thành nguyên bản cho rằng Vân gia yêu cầu nửa năm tả hữu thời gian mới có thể đủ sưu tầm đến Vân Thiếu Long, Vân Ca tử vong địa phương, lại không nghĩ rằng Vân gia gần dùng mấy ngày thời gian liền tìm tới rồi hắn cùng Vân Thiếu Long, Vân Ca chiến đấu kịch liệt địa phương. Theo sau biết được tin tức, Vân Tây tới lập tức mang theo Vân Bạch Dược đám người hỏa tốc tới rồi, đã biết Vân Thiếu Long, Vân Ca đã chết tin tức. Một đám người ở phạm vi mấy trăm dặm tỉ mỉ tưởng mà điều tra một lần, giờ này khắc này Vân Bạch Dược rốt cuộc đến ra kết luận, ý tứ của ngươi chính là Giang Tâm Thành đi trước hỏa vụ chi đảo một chuyện, thật là một cái bẫy. Vân Tây tới nói, Vân Bạch Dược gật gật đầu, Giang Tâm Thành cưỡi hư không chiến thuyền mặt trên hẳn là cất giấu mặt khác Vân gia ám báo cảnh cường giả, thừa dịp Thiếu Long cùng Vân Ca đuổi giết lại đây thời điểm phản giết bọn họ, như vậy nhiều thiết cánh thằng lằn thi thể là chuyện như thế nào? Vân Tây tới nhíu mày hỏi, cái này sao? Vân Bạch Dược do dự một chút nói, căn cứ chúng ta quan sát đến dấu vết này đó thiết cánh thằng lằn tựa hồ đều là bị chúng ta Vân gia tu luyện giả giết chết, cho nên dựa theo ta phỏng đoán là Thiếu Long cùng Vân Ca ở đuổi giết Giang Tâm Thành trong quá trình gặp này đàn đi ngang qua thiết cánh thằng lằn vây công, cuối cùng tuy rằng giết này đó thiết cánh thằng lằn, nhưng là chính mình cũng là tin bị lực tẩn, Giang Tâm Thành đám người liền thừa dịp cơ hội này giết trở về. Đánh chết Thiếu Long cùng Vân Ca, Vân Tây tới trên mặt xẹt qua một mạt nghi hoặc chi sắc, là như thế này sao, có bảy thành trở lên có thể là như vậy, nơi này bị phá hư quá nghiêm trọng, rất nhiều đồ vật đều phỏng đoán không ra, cũng xác định không được, nhưng là tàn lưu ở chung quanh không thuộc về Thiếu Long cùng Vân Ca ám báo cảnh nguyên lực hơi thở rất là rõ ràng, điểm này nhi tuyệt đối không có sai, mà Giang Tâm Thành chẳng qua là một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, tuyệt đối lưu không dưới như vậy nguyên lực hơi thở. Bởi vậy có thể khẳng định Giang Tâm Thành cưỡi hư không chiến thuyền trung tuyệt đối cất giấu ám báo cảnh cường giả, hoặc là chính là chung quanh có ám báo cảnh cường giả đi theo. Vân Bạch Dược chắc chắn địa đạo, Vân Tây tới im lặng, trầm mặc thật lâu sau nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ gia quả nhiên là âm hiểm xảo trá, hôm nay chi thù ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng, về sau tuyệt đối sẽ không làm kỳ gia hảo quá, còn có cái kia Giang Tâm Thành, ta không giết hắn thề không làm người. Chung quanh một chúng Vân gia các trưởng lão im lặng, trên mặt đều có sát khí hiện lên, chờ trở lại Kỳ Vân Linh đảo lúc sau, toàn lực điều tra về Giang Tâm Thành này đê tiện tiểu nhân sự tình, một khi nắm lấy cơ hội nhất định phải toàn lực xuất động, đêm này tiểu súc sinh nghiền xương thành tro, đồng thời phái người đi trước Du Long đảo, tìm kiếm hắn thân thuộc gia quyến, đưa bọn họ hết thảy trảo lại đây hiếp bức Giang Tâm Thành. Vân Tây tới lạnh giọng nói, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, Vân Khởi. Nghe được Vân Tây tới lời nói, mấy thước ngoại một người Vân gia trưởng lão cung kính gật đầu, gia chủ yên tâm, hai tháng nội ta tuyệt đối sẽ đem Du Long đảo thượng sở hữu cùng Giang Tâm Thành có quan hệ người hết thảy trảo lại đây, một cái đều sẽ không bỏ qua, hảo, thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ, nữ nhân, nhi nữ. Một cái đều không cần buông tha. Vân Tây tới nghiến răng nghiến lợi, ta muốn cho này Giang Tâm Thành hối hận cùng ta Vân gia đối nghịch, ta muốn cho hắn đời này đều sống không bằng chết, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Vừa mới gia nhập Kỳ gia liền hại nhà mình trưởng lão Mây Mưa Tường, thịnh thế đại bỉ trung đùa giỡn chính mình nữ nhân, giả heo ăn hổ đánh bại Vân Bạch Dược, hung hăng mà đánh chính mình cùng Vân Bạch Dược mặt, lần này lại tính kế đã chết Vân Thiếu Long cùng Vân Ca. Vân gia cùng Giang Tâm Thành chi gian đã là cừu hận tựa hải, Vân Tây tới rốt cuộc chịu đựng không được, thề muốn đem Giang Tâm Thành hoàn toàn hủy diệt, chỉ là Vân Tây tới lại không nghĩ, cho tới nay đều là Vân gia ở trăm phương nghìn kế mà đối phó Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành lại không có đánh trả một lần, thật muốn nói nên tức giận hẳn là Giang Tâm Thành mới đúng, chỉ là có chút người mặt dày vô sĩ, cảm thấy chính mình đối phó người khác là thiên kinh địa nghĩa, chính là người khác phản kích nói đó chính là đại nghịch bất đạo. Vân Tây tới đám người chính là như thế, Vân Tây tới đây khắc vào nghĩ như thế nào đối phó Giang Tâm Thành, làm hắn sống không bằng chết, lại không biết Giang Tâm Thành cũng bị Vân gia lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi giết đánh lén chọc giận, chờ đợi đột phá đến ám báo cảnh lúc sau, liền phải tìm Vân gia phiền toái. Di, này khối cự thạch chỗ sâu trong tựa hồ có kỳ quặc, bỗng nhiên, Vân Bạch Dược phản phất cảm giác tới rồi cái gì, chỉ vào bọn họ dưới chân cự thạch nghi hoặc địa đạo, kỳ quặc. Vân Tây tới sửng sốt. Cái gì kỳ quặc? Vân Bạch Dược nói, gia chủ, còn có các vị trưởng lão xin cho khai, các ngươi đều biết ta thần hồn chi lực hơi cường một ít, hơn nữa ra xét thời điểm rất là tinh tế, ta cảm giác được này khối cự thạch chỗ sâu trong tựa hồ tàn lưu chúng ta Vân gia công pháp hơi thở, ngươi nói chính là thật sự, tất cả mọi người đều tránh ra. Nghe được Vân Bạch Dược nói như vậy, Vân Tây tới sắc mặt khẽ biến, vội vàng làm tất cả mọi người tránh ra, Vân Bạch Dược tay phải vừa động, tầng tầng nguyên lực hóa thành hơi mỏng lưỡi dao, ở cự thạch thượng tước lên, đem cự thạch một tầng tầng tước xuống dưới, dần dần mà lộ ra dấu ở cự thạch chỗ sâu trong một hàng chữ nhỏ, phát hiện cự thạch chỗ sâu trong cư nhiên có một hàng chữ nhỏ, Vân Tây tới bọn người là cả người chấn động, vội vàng thấu lại đây, muốn xem càng thêm cẩn thận một ít, nhìn xem này hàng chữ nhỏ nội dung, chỉ là xem xong rồi này hàng chữ nhỏ nội dung, Vân Tây tới, Vân Bạch Dược đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Thật lâu nói không ra lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 736, Chu Tước Thánh Viêm. Vân Ma quả nhiên là nội quỷ, nhìn đến này hành chữ viết, Vân Tây tới đám người thật lâu sau không nói gì, không biết qua bao lâu, Vân Tây đến xem hướng Vân Bạch Dược, Bạch Dược, ngươi tin tưởng sao? Mấy ngàn năm trước, Vân Ma đã từng thích quá Kỳ gia một nữ tử, kết quả lại bị chúng ta chia rẽ, còn giết cái kia nữ tử. Vân Bạch Dược trầm mặt một lát, nhàn nhạt mà trả lời, Vân Tây tới chau mày, chính là chúng ta xong việc bồi thường quá hắn, cho hắn như vậy nhiều tu luyện tài nguyên, còn đề bạt hắn làm tam trưởng lão, ở chúng ta Vân gia một người dưới vạn người phía trên, hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy, nhiều năm như vậy tới Vân Ma vẫn luôn uể oải không phấn chấn, thường xuyên uống rượu nháo sự, tuy rằng không có xông ra đại họa, chính là tiểu họa lại là không ngừng, nếu không phải hắn là tam trưởng lão. Chỉ sợ chúng ta đã sớm đem hắn đầu nhập lao ngục, gia chủ không phải cũng thường xuyên hoài nghi hắn có vấn đề sao? Vân Bạch Dược trong mắt lãnh quan chợt lóe, này Vân Ma đã từng có một lần giết hắn thương yêu nhất tôn tử, tuy rằng là bởi vì uống say duyên cớ, chính là Vân Bạch Dược vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, canh cánh trong lòng. Vân Bạch Dược lời nói vừa ra, đi theo hắn phía sau vài tên trưởng lão cũng đồng thời phụ họa lên, từ mấy ngàn năm trước kia sự kiện phát sinh về sau, này Vân Ma từ trước đến nay theo chúng ta Vân gia mọi người bất hòa, thường xuyên nháo sự quấy rối, hành vi rất là khả nghi, hơn nữa không chút nào che giấu đối chúng ta Vân gia rất nhiều người cừu hận, cho nên này Vân Ma tuyệt đối có vấn đề, hắn tuy rằng là chúng ta Vân gia tam trưởng lão, chính là chưa bao giờ quản sự, cũng không vì chúng ta Vân gia làm cống hiến, còn thường xuyên kéo chúng ta chân sau, ta đã sớm cảm thấy này Vân Ma có vấn đề, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế, gia chủ, này hành chữ viết rõ ràng là Thiếu Long trưởng lão trước khi chết dùng tánh mạng lưu lại, hắn sao lại hãm hại Vân Ma, cho nên này Vân Ma khẳng định có vấn đề, liền tính chúng ta hiện tại không động thủ bắt giữ hắn, nhưng là ít nhất cũng muốn phái người theo dõi điều tra, nhìn xem này Vân Ma hay không trung thành và tận tâm. Một chúng trưởng lão nói làm Vân Tây tới cũng dao động, trầm mặc một lát, Vân Tây tới gật gật đầu, chuyện này ta sẽ làm người đi xử lý. Nếu là này Vân Ma thật là giấu ở chúng ta Vân gia lớn nhất nội gian, liền tính hắn là ta huynh đệ, ta cũng muốn đem hắn đánh chết răng đe cảnh cáo, gia chủ anh minh. Vân Bạch Dược đám người cung kính hành lễ, Giang Tâm Thành cũng không biết, chính mình hãm hại Vân Ma hành động đã có hiệu lực, chỉ là hắn đánh chết Vân Thiếu Long cùng Vân Ca chuyện này cũng làm Vân Gia phỏng đoán sai lầm, do đó đem hắn coi như địch nhân lớn nhất chi nhất, Vân Gia đã phái người đi trước Du Long đảo bắt giữ cùng hắn có quan hệ thân nhân gia quyến, chỉ là Vân Gia người chú định muốn bất lực trở về, Giang Tâm Thành thân nhân gia quyến đều ở địa cầu. Liền tính Vân Gia đem toàn bộ Du Long đảo đều cấp phiên thượng 10 biến cũng đừng nghĩ tìm được Giang Tâm Thành thân nhân gia quyến, đến nỗi hắn thuộc hạ hòa thân cận người, Giang Tâm Thành cũng không phải thực để ý sinh tử của bọn họ, cho dù Vân Gia thật sự bắt được bọn họ, Giang Tâm Thành cũng sẽ không bởi vì bọn họ tiếp thu Vân Gia hiếp bức, do đó trí chính mình với hiểm địa, Vân Gia này một chuyến, nhất định phải bất lực trở về, cự thạch chỗ sâu trong, vững chắc trong trận, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đang ở một chút hấp thu thông linh trong bình 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa, tăng lên chu tước đồ án trung tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất, ánh vàng rực rỡ, giống như thượng đẳng hoàng kim, lập lòe say lòng người quang mang, khoảng cách đột phá trở thành chu tước thánh viêm chỉ có một bước xa. Giờ phút này có 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa tương trợ, tam vị chân hỏa đã có lột xác dấu hiệu, từng sợi màu trắng ngà thông linh địa tâm hỏa bị Giang Tâm Thành nạp vào chu tước đồ án. Trợ giúp tam vị chân hỏa hướng tới càng cao cảnh giới đột phá, theo dũng mãnh vào thông linh địa tâm hỏa càng ngày càng nhiều, tam vị chân hỏa nhan sắc dần dần mà hướng tới màu xanh nhạt chuyển biến, chu tước thánh viêm là vì màu xanh nhạt, hiển nhiên tam vị chân hỏa đang theo chu tước thánh viêm lột xác, thần khí thịnh đường vì phụ trợ, Giang Tâm Thành đã sớm đã đem chu tước thánh điển hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, hơn nữa tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, không hề có chướng ngại. Cộng thêm thần khí thịnh đường làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện nhanh hơn 200 lần, cho nên đối người khác tới nói rất khó tu luyện chu tước thánh điển, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại là rất là dễ dàng, ngay cả tứ tượng gia tộc tu luyện giả, chỉ sợ cũng không có Giang Tâm Thành tu luyện như vậy thuận buồm xuôi gió, càng đừng nói Giang Tâm Thành tu luyện chu tước thánh điển so với bọn hắn sở tu luyện khó khăn lớn hơn nữa, cấp bậc cũng càng cao, thời gian một chút chuyển dời, không biết qua bao lâu, chu tước đồ án trung tam vị chân hỏa hết thảy chuyển hóa vì màu xanh lá chu tước thánh viêm, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đem chu tước thánh điển tu luyện tới rồi cuối cùng một cái cảnh giới, chỉ cần có thể đem chu tước thánh viêm tu luyện đến đỉnh viên mãn, Giang Tâm Thành liền có thể bắt đầu tu luyện tứ tượng thánh điển đệ tam bộ bạch hổ thánh điển. Theo sau 3 ngày, Giang Tâm Thành đem thần khí thịnh đường gia tốc tác dụng chạy đến lớn nhất, toàn lực tu luyện chu tước thánh điển, cộng thêm thông linh địa tâm hỏa phụ trợ. 3 ngày tu luyện thời gian theo kịp mặt khác tứ tượng gia tộc tu luyện giả mấy ngàn thiên tu luyện, cũng chính là mấy chục năm khổ tu, cho nên 3 ngày lúc sau, chu tước thánh điển bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, rốt cuộc vô pháp tiến thêm, đến nỗi chu tước thánh viêm cũng là tiến không thể tiến, nếu nói như vậy, kia cũng nên là đột phá gen xiềng xích, đặt chân ám báo cảnh lúc, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành ăn vài thứ, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, trong mắt chợt lóe sáng. Bắt đầu đánh sâu vào ám báo cảnh gian xiềng xích, nếu nói huyền lang nhị gào chi cảnh đi thông huyền lang tam gào chi cảnh gian xiềng xích là dây thừng, tế thằng nói, như vậy huyền lang cảnh đi thông ám báo cảnh gian xiềng xích chính là sắt thép xiềng xích, hai người kém đâu chỉ gấp trăm lần, cảm thụ được ám báo cảnh gian xiềng xích khủng bố, Giang Tâm Thành cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, khó trách toàn bộ kỳ vân linh đảo mấy trăm năm tả hữu mới có khả năng xuất hiện một tôn ám báo cảnh cường giả, như thế kinh người gian xiềng xích. Đừng nói là huyền lang cảnh tu luyện giả, liền tính là ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả muốn phá tan này đạo cơ nhân xiềng xích đều không phải một kiện chuyện dễ, càng đừng nói là huyền lang cảnh tu luyện giả, cho dù Giang Tâm Thành đã làm rất nhiều chuẩn bị, đối với đột phá ám báo cảnh như cũ không có sung túc nắm chắc, trầm mặc thật lâu sau, cẩn thận suy xét một phen, Giang Tâm Thành lấy ra tô hương tán, mềm thánh đan phục đi xuống, tô hương tán là kỳ thần long đưa cho hắn kỳ gia chí bảo. Mềm thánh đan là Giang Tâm Thành luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược, này hai dạng khác biệt linh đan đều có thể đủ mềm hóa gian xiềng xích, làm Giang Tâm Thành ở đánh sâu vào bình cảnh thời điểm càng thêm dễ dàng. Theo tô hương tán cùng mềm thánh đan nhập khẩu, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ này đó dược lực toàn bộ tập trung ở một quả phần tử gian xiềng xích mặt trên, khiến cho này gian xiềng xích mềm hóa một chút, nhưng là như cũ kiên cố không phá vỡ nổi, chờ đợi một canh giờ. Cảm giác được tô hương tán cùng mềm thánh đan dược lực đã phát huy tới rồi lớn nhất, Giang Tâm Thành lại ăn vào lệ kiếm hoàng cùng động thiên đan, lệ kiếm hoàng có thể ở gian xiềng xích mặt trên chém xuống một đạo chỗ hổng, động thiên đan có thể ở gian xiềng xích mặt trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, hai người chồng lên sẽ làm Giang Tâm Thành đánh sâu vào gian xiềng xích khó khăn lại lần nữa giảm xuống,